Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, thân thể tự bạo. Không kịp khiếp sợ, bởi vì thanh niên Từ Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nơi nào còn dám phí lời? Trường kiếm trong tay run lên, lập tức phát ra một ánh kiếm trường hồng, liền muốn đem Tiêu Nhiên công kích cho ngăn cản lại tới. Nhưng mà, nguyên bản nhìn qua không có gì bất lợi kiếm mang, tại đây một lần, nhưng là trực tiếp mất đi hiệu lực. Kiếm mang đồng dạng phách ở trên thân súng, nhưng cũng không có đánh tan trường thương công kích, ngược lại là kiếm mang bản thân biến mất, không giống nhau. Không chờ thanh niên phản ứng lại, trường thương loại sách tay mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, trực tiếp oanh ở thanh niên trước mặt. Nếu không phải bước ngoặt nguy hiểm, thanh niên trường kiếm trong tay trực tiếp trở về thủ chống lại công kích, e sợ giờ khắc này đã bị trường thương cho xuyên thấu. Dù vậy, thanh niên thân thể vẫn là hướng về xa xa quẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh niên sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến. Liền ở vừa nãy tiếp xúc được trường thương trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên ở trường thương trên cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố. Luồng hơi thở này mới vừa một tràn ngập ra đến, liền để hắn thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nếu không phải cuối cùng bước ngoặt phản ứng lại, chỉ sợ cũng không phải quẳng đi ra ngoài như vậy đơn giản. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt càng thêm tràn ngập kiêng kỵ căng thẳng. Đồng thời trong lòng cũng ở âm thầm kêu khổ. Chính mình làm gì nhàn chạy tới tìm Tiêu Nhiên phiền phức đây? Cái này không phải là mình tìm việc sao? Nhưng bất luận thanh niên trong lòng làm sao kêu khổ, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Nhiên hiển nhiên là không thể nào bởi vì đối phương muốn đình chỉ tranh đấu liền đình chỉ. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên lại một lần nữa động. Chỉ là, cùng Tiêu Nhiên đồng thời động, vẫn là chu vi lít nhà lít nhít trường thương. Lần này, mấy trăm thanh trường thương toàn bộ xuất hiện, lần thứ hai hướng về thanh niên đập tới. Thanh niên sắc mặt vào đúng lúc này khó coi đến cực điểm. Bản năng, hắn liền muốn phải tiếp tục triển khai Long Quyển Phong một chiêu kia. Nhưng lấy nghĩ đến Tiêu Nhiên liền tiềm tàng ở những công kích này phía sau, lập tức liền tắt tâm tư này. Đối phó những trận pháp này biến ảo ra đến công kích, Long Quyển Phong một chiêu kia tự nhiên là tốt vô cùng xứ. Nhưng nếu là trong này đồng dạng chen lẫn một vị tu vi cùng hắn tướng làm thần hồn cảnh cao thủ, vậy khẳng định liền không dễ xài. Thanh niên ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn bốn phía sở hữu công kích. Vào đúng lúc này, những công kích này toàn bộ bị hắn không nhìn. Hắn tránh thức muốn phán đoán ra là Tiêu Nhiên bản tôn đến cùng ở quan hệ vị trí. Càng lo lắng, càng phán đoán không ra đến. Nhưng ngay cả như vậy, thanh niên vẫn cứ không có tùy tiện công kích. Rốt cục, ở những công kích này sắp lâm thân trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhận ra được chính mình trái hậu phương không gian xuất hiện một trận quỷ dị ba động. Cứ việc trận này ba động cực nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng vẫn là bị hắn bắt lấy. Nhếch miệng lên một vệt ý cười, thanh niên làm dáng hướng về phía trước mình công kích quá khứ. Nhưng mà đang công kích hạ xuống trong nháy mắt, nhưng là đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ hướng về chính mình phía sau xẹt qua qua. Chiêu kiếm này, hắn hầu như điều động trong cơ thể sở hữu có thể điều động pháp lực. Trường kiếm chỗ đi qua, không gian cũng tất cả đều rạn nứt, liền trận pháp cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tựa hồ liền muốn bị trực tiếp phá tan. Nhưng mà sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì, hắn phía sau thật có một cây trường thương đánh tới. Chỉ là, cái này vẻn vẹn một cây trường thương thôi. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên bóng người cũng không nhìn thấy. Gầy gâu, thanh niên trong lòng lặc một hồi. Một loại không rõ cảm giác bắt đầu ở đáy lòng hắn sinh sôi. Quả nhiên, trường kiếm tiếp xúc được trường thương trong nháy mắt, trường thương lập tức hóa thành đầy trời tinh mang, chậm rãi tiêu tan, mà ở sau người, lần thứ hai vang lên một nói toạc ra không âm thanh. Không cần quay đầu lại đến xem, thanh niên cũng biết rõ nói, nhất định là Tiêu Nhiên công kích. mà giờ khắc này hắn đang đứng ở lực cũ dùng kiệt mà lực mới chưa sinh thời khác. Muốn xoay người lại chống lại vốn là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể là ở cảm nhận được Tiêu Nhiên công kích vị trí sau. Toàn bộ pháp lực phóng thích mà ra. Ở bên ngoài thân đẩy lên một nói cẩn trọng cực kỳ lồng phòng hộ. Đồng thời thân thể lấy một loại thật không thể tin góc độ bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, Tiêu Nhiên đối với cái này nhưng căn bản dường như không thấy. Trong tay thí thần thương đột nhiên đâm thủng hư không. Đi thẳng tới thanh niên bầu trời. Mạnh mẽ hướng về phía dưới đè xuống. Ầm, trong tiếng nổ, nóng rực nhiệt độ cao bắt đầu sinh sôi. Ở thanh niên khiếp sợ trong ánh mắt, một đám lớn tâm diễm đột nhiên đem thân thể trong gói hàng. Đồng thời, một luồng khí thế khủng bố lần thứ hai từ trường thương bên trong khoách tán ra tới. Luồng hơi thở này liền phảng phất có thể trong nháy mắt mạt sát linh hồn hắn. Cho tới để trong cơ thể hắn nói cho vận chuyển pháp lực cũng cứ thế mà dừng lại. Đúng là như thế, lúc này mới dẫn đến tâm diễm nhiễm ở trên người hắn thời điểm. Dĩ nhiên không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng kia phòng ngự hộ cháo. A, đây là quan hệ quỷ đồ, vật. Thanh niên kinh nộ tiếng vang lên. Mảng lớn tâm diễm nhiễm ở trên người hắn. Căn bản là đập bất diệt. Mà điều động pháp lực qua loại trừ nói. Lại phát hiện pháp lực vậy mà lại bị này cỗ tâm diễm thiêu đốt. Đồng hóa. Cứ như vậy, không chỉ có không thể tiêu diệt hỏa diễm. Trái lại còn cổ vũ hỏa diễm uy lực. Để thanh niên kinh nộ cùng cực, làm thanh niên phản ứng lại, dự định trước đem tâm diễm cho gói lại lại nói lúc. Một cây đen nhánh trường thương nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lập tức, lấy sắp tới làm hắn căn bản không phản ứng kịp thời gian. Trực tiếp đâm vào hắn cánh tay. Trường thương nhập thể, ấn lý thiết hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn thương hại mới là... Thế nhưng thanh niên sắc mặt nhưng là bỗng nhiên đại biến. Bởi vì một luồng khủng bố cùng cực khí tức từ mũi thương tuôn ra. Mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn. Liền muốn trực tiếp ma diệt đi hắn thần hồn. Sự phát hiện này lệnh thanh niên trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến cùng là quan hệ khủng bố đồ, vật. Dĩ nhiên để hắn thần hồn cũng cảm giác chịu đến chí mạng uy hiếp. Không kịp nghĩ nhiều. Biết rõ nói tiếp tục trì hoãn khẳng định chắc chắn phải chết. Dù cho bỏ qua thân thể, cũng là sẽ không tiếc. Sau một khắc, bị trường thương đâm trúng thân thể, không có chút hồi hộp nào hóa thành một đạo bạch quang. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bạch quang khuếch tán ra đến, để Tiêu Nhiên bố trí cả tòa trận pháp cũng kịch liệt chấn động đứng lên. Đại lượng hư không liệt phùng bắt đầu không ngừng từ giữa không trung xuất hiện. Lại không ngừng biến mất. Tiêu Nhiên thân thể cũng tại đây một lần đại bạo tạc bên trong. Bị chấn động hướng về phía sau bay ra hơn trăm thước. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên hai mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại. Tay trái cơ hồ là trong nháy mắt liền nâng lên hướng về một chỗ vị trí điểm quá khứ. Tụ, dứt lời. Vùng không gian kia trận pháp bỗng nhiên tụ lại. Chu vi thiên địa linh khí cũng ở trận pháp dưới sự khống chế. Hóa thành một con cự đại linh khí đại thủ. Mạnh mẽ đem một vệt sáng cho hẹp nắm trong tay. Tiêu Nhiên, mau thả ta. Ta chính là âm thần tông cửu trưởng lão. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta. Ta âm thần tông nhất định cùng ngươi bất tử bất diệt. Thanh niên thanh âm hoảng sợ ở linh khí đại thủ bên trong vang lên. Tiêu Nhiên vẫy tay. Này cự đại linh khí đại thủ lập tức bay đến Tiêu Nhiên trước mặt. Chợt chậm rãi tiêu tan không gặp. Mà Tiêu Nhiên nhưng là vẫy tay. Một đoàn mãnh liệt thiêu đốt nửa trong suốt tâm diễm lập tức bay ra. Trực tiếp đem thanh niên kia thần hồn vị trí chỗ ở cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Đến thời khắc này, Tiêu Nhiên mới nhìn rõ. Nguyên lai ở giữa không trung, một vị bất quá to bằng bàn tay tiểu nhân chính đầy mặt sợ hãi nhìn chính mình. Mà ở Tiêu Nhiên trong lòng, nhưng là gắt gao vuốt ve một viên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng sữa thạch đầu. Hiển nhiên chính là thần phủ, mà cái này to bằng bàn tay tiểu nhân cùng lúc trước thanh niên kia diện mạo tượng đồng. Không cần đoán cũng biết chắc là thanh niên kia thần hồn.